Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 50, Đức Thạch Một Cao, 7, Cố Hề Lịch vừa quay đầu lại liền nhìn đến cách đó không xa đứng đầu chọc nam nhân. Nói thật nàng thật không phát hiện người này, cũng không biết hắn là khi nào đứng ở kia, hoảng sợ, bất quá trên mặt nhìn không ra tới nàng đã chịu kinh hách. Nàng chính mình biết, nàng nhiều lắm trong ánh mắt mặt toát ra một chút kinh sợ tới. Hiện tại cũng biến mất không thấy. Một người bình thường không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở ly nàng như vậy gần địa phương. Đầu chọc nam nhân là quỷ quái. Mà ở quỷ quái trước mặt, nàng là sẽ không yếu thế. Hoảng hốt, quỷ quái là có thể tìm được nhân tâm lỗ hổng. Một lộ ra sợ hãi thần sắc, người liền thua. Đầu chọc nam nhân đi tới, đồng học, hiện tại là đi học thời gian, người ở kia làm gì? Cố Hề Lịch nghe được hắn quát lớn, không chỉ có không có chạy, còn chủ động đến gần hắn, mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải học sinh, ta là hôm nay mới tới lão sư, ngài là trường học chủ nhiệm giáo dục lạp, nha, là Bạch chủ nhiệm đi. Đầu chọc nam nhân đôi mắt đảo qua Cố Hề Lịch trước ngực giáo viên chứng. Trong mắt đều phải trừng ra tới. Lão sư, trong trường học mỗi người đều có thân phận tạp. Đầu chọc nam nhân cũng có. Hắn là trường học chủ nhiệm giáo dục. Cố Hề Lịch ở đi ngang qua đệ nhất khu dạy học thời điểm. Liền hành lang cuối có một cái tư phía đều là pha lê phòng. Đó chính là này một vị văn phòng. Từ phòng này bên trong có thể giám thị đến cổng trường khẩu. Tam đống khu dạy học cùng với hướng chân sân bóng nhất định phải đi qua giao lộ. Lúc ấy Cố Hề Lịch liền cảm thấy này gian văn phòng vị trí quả thực tuyệt diệu. Kết quả liền thấy được văn phòng chủ nhân, không chuẩn đến văn ấn bên ngoài mặt chào các nàng cũng là vị này chủ nhiệm giáo dục. Bạch chủ nhiệm trong mắt ở trong ánh mắt mặt dạo qua một vòng. Người đi học thời gian ở chỗ này làm gì? Lại không có ta khóa. Ta nơi nơi đi dạo hảo giải một chút chúng ta trường học. Cố Hề Lịch nhiệt tình đến gần rồi Bạch. Chủ nhiệm, đầy mặt đều là cười. Hiệu trưởng nói ngươi là toàn bộ trong trường học nhất nhiệt tâm người. Kêu ta có cái gì không rõ ràng lắm đều có thể thỉnh giáo ngươi. Ngươi biết kia hai đống lâu là làm gì dùng sao? Bạch chủ nhiệm trong mắt thượng gì? Toàn bộ trong ánh mắt mặt cố lấy màu đen bọt nước. Mặt còn hướng tới nàng phương hướng. Bất quá hắn mặt cũng là màu trắng xanh. Mặt trên có bột, khởi màu đỏ gân, âm trầm trầm thập phần cổ quái. Ban ngày ban mặt, Cố Hề Lịch đều cảm thấy phía sau ở quát âm phong. Một màn này làm cho người ta sợ hãi sao? Khẳng định dọa người, cũng tỏ rõ Bạch chủ nhiệm có vấn đề. Người bình thường có xa lắm không ly rất xa, Cố Hề Lịch như là không phát hiện giống nhau, lại gọi hắn hai tiếng, bạch chủ nhiệm, người như thế nào không nói lời nào, bạch chủ nhiệm, ngoặc kép, gia hỏa này có phải hay không cái người mù, Cố Hề Lịch còn ở kêu hắn, bạch chủ nhiệm cổ quái nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong mắt vừa chuyển khôi phục bình thường, không tình nguyện nói. Đó là giáo viên người nhà lâu, Cố Hề Lịch, nga, Bạch chủ nhiệm nói xong xoay người liền đi, Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn vài giây. Bước nhanh đuổi kịp hắn, cùng hắn sóng vai đi, Bạch chủ nhiệm, ngươi làm gì, biết Bạch chủ nhiệm hiện tại không có biện pháp đối nàng thế nào. Cố Hề Lịch còn mang sợ sao, Cố Hề Lịch phi thường có lễ phép nói, đi theo ngài nơi nơi nhìn xem. Nếu là có cái gì không biết còn có thể hỏi một chút ngài, Bạch chủ nhiệm. Ngoặc kép, Bạch chủ nhiệm lấy nàng không có biện pháp. Ta là đã không dọa người sao? To như vậy vườn trường bên trong, trống trải chỗ liền một người đều nhìn không tới. Bạch chủ nhiệm tựa hồ là ở đi dạo, vòng quanh sân bóng rổ đi một vòng, lại đi ký túc xá đi một vòng, lúc sau lại đi thư viện, Cố Hề Lịch tiếng bước chân thực trọng. Trên đường còn không dừng cùng Bạch chủ nhiệm nói chuyện, phàm là này đó địa phương cất giấu người, nghe được tiếng vang liền sẽ đề cao cảnh giác chính mình tàng hảo. Tuyệt không sẽ làm Bạch chủ nhiệm chào cái hiện hành, Bạch chủ nhiệm cũng ý thức được điểm này, nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch ánh mắt có thể nói là quỷ khí dày đặc. Đáng tiếc Cố Hề Lịch cùng không cảm giác được giống nhau. Dần dần Bạch chủ nhiệm đem chính mình mặt đều nghẹn đỏ. Cũng không thấy Cố Hề Lịch tươi cười độ cung biến một chút. Hắn cũng không đến chỗ đi dạo, đi đệ nhất khu dạy học, Cố Hề Lịch vẫn là đi theo hắn. Theo lý tới nói đệ nhất khu dạy học hẳn là không có cất giấu người. Nơi này cũng không có biện pháp giấu người. Nàng chính là tưởng thăm dò rõ ràng Bạch chủ nhiệm rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cái này vong linh lĩnh vực xuất khẩu hẳn là giáo đại môn. Toàn bộ trường học cũng chỉ có như vậy một cái môn nhưng cung xuất nhập. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần tan học, cổng trường liền sẽ mở ra. Du khách là có thể rời đi cái này lĩnh vực. Du khách phải làm, chính là cầu, cầu đến cổng trường mở ra. Cố Hề Lịch cũng không khỏi đi phỏng đoán cái này tốt nhất kết quả. Chính là nào có dễ dàng như vậy thông quan vong linh lĩnh vực. Cố Hề Lịch đi theo Bạch chủ nhiệm hướng lên trên đi. Đi đến lầu ba cửa thang lầu thời điểm nghe được bên ngoài có quát lớn thanh. Bị trong phòng học mặt niệm thư thanh âm che giấu, nghe không quá rõ ràng. Cao tam nhị ban cửa, một cái du khách bị gắt gao lôi kéo. Cố Hề Lịch không khỏi nhíu mày, như thế nào sẽ có người ở đi học thời điểm đến khu dạy học tới đâu? Đã có can đảm tới. Lại như thế nào sẽ không hề dựa vào, liền như vậy lật xe đâu. Cái này du khách tình huống không lớn đối, vẻ mặt mờ mịt, nàng bị thương, trên đùi còn có vết máu. Người là cái nào ban? Đem người học sinh chứng lấy ra tới nhìn xem mơ siêu, bắt lấy cái này du khách chính là cao tam nhị. Ban chủ nhiệm lớp, một cái khô gầy trung niên nữ nhân, cái này du khách trên cổ không quải học sinh chứng. Cố Hề Lịch nhớ rõ, không sai nói. Nàng hẳn là hai người tổ chung trong đó một người. Cũng không biết nàng đồng bạn đi đâu vậy. Cũng may du khách là có học sinh chứng. Nàng từ trong túi mặt xả ra một chương học sinh chứng. Chủ nhiệm lớp cầm ở trong tay nhìn nhìn, đem học sinh chứng trả lại cho nàng. Liền ở du khách cho rằng nguy hiểm quá khứ thời điểm. Chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, người đều thượng cao tam. Như thế nào không biết giành giật từng giây học tập đâu. Còn dám trốn học, du khách linh cơ vừa động, ta không có trốn học, ta ra tới thượng WC, ngươi còn dám rảo biện, chủ nhiệm lớp cầm trực tiếp rơi xuống một đoạn. Nàng thậm chí đều không cần tay đi đỡ một chút, phẫn nộ kêu la, người yêu cầu bình tĩnh một chút, người yêu cầu nghĩ lại chính mình, mỗi cái du khách đều tận mắt nhìn thấy đến quá đến trễ nữ đồng. Học là thế nào bị bảo vệ cửa ăn luôn, cái này rớt xuống cầm dọa sợ nàng, nàng không dám nói tiếp nữa. Chủ nhiệm lớp giữ nàng lại tay, du khách giãy dụa hai hạ, bị chủ nhiệm lớp một quyển sách chụp ở trên tay nàng. Răng rác, Cố Hề Lịch thề nàng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà nàng liền đứng ở tại chỗ, một bước đều không có động, Bạch chủ nhiệm liền canh giữ ở nàng bên cạnh. Hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm nàng xem, khóe miệng có khẩu tiên không ngừng tràn ra tới, thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cần nàng có bất luận cái gì động tác, như hổ rình mồi Bạch chủ nhiệm liền phải lập tức phát lại đây ăn một bữa no nê. Chính mình đại khái chính là bữa ăn ngon, lúc này không nên phản kháng, nữ du khách còn muốn chạy, bị đánh gãy chân, phát ra thê lương tiếng kêu, bên ngoài lớn như vậy thanh âm. Theo lý tới nói bên trong không nên không nghe thấy. Trong phòng học lão sư đọc diễn cảm bài khóa thanh âm lại không có một lát tạm dừng. Bên trong không ai ra tới nhìn một cái bên ngoài tình huống. Cái này làm cho nữ du khách tiếng kêu thảm thiết càng thêm quỷ dị. Chủ nhiệm lớp bắt lấy nữ du khách một chân, đem nàng nửa cái thân mình nhắc tới, kéo túm đi trước, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đầu khái ở thang lầu thượng, ngất xỉu đi nữ du khách bỗng nhiên tỉnh lại, nàng nhìn đến Cố Hề Lịch, cứu ta, chủ nhiệm lớp quay đầu lại nhìn về phía Cố Hề Lịch. Đôi mắt nheo lại tới, Cố Hề Lịch quơ quơ chính mình trước ngực phòng học chứng. Chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm giáo dục giống nhau, cũng là mở to hai mắt, bất quá nếu Cố Hề Lịch không phải nàng mục tiêu, nàng cũng liền không quản cố hề lịch, tiếp tục kéo nữ du khách hướng lên trên đi. Đi đến 5 tầng, đem nữ du khách quan vào một gian không phòng học, tâm lý cố vấn thất, chủ nhiệm lớp giống giận, người ngốc tại bên trong, hảo hảo ngẫm lại chính mình có phải hay không sai rồi, môn bị khóa lại. Vừa mới là cố hề lịch đi theo bạch chủ nhiệm, hiện tại là bạch chủ nhiệm đi theo nàng, phảng phất nhận định trên người nàng có thể hạ khẩu cơ hội. Bạch chủ nhiệm cũng không khí. Liền ở nàng phía sau yên lặng chảy nước miếng, nữ du khách nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng là nàng ngực vẫn là phập phồng, cũng không có tử vong. Cố hề lịch suy đoán, không có học sinh chứng cùng có học sinh chứng là hai cái đãi ngộ. Không có học sinh chứng liền không phải đức thạch một cao người. Hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp ăn luôn, nhưng có học sinh chứng người, gần là bị bắt lấy trốn học. Không đến mức liền ngay tại chỗ tử vong, chỉ là sẽ bị nhốt lại. Đương nhiên, trốn học chỉ là thực nhẹ vi phạm quy định. Cố hề lịch là lão sư không sai, nhưng nàng không thể che chở trái với nội quy trường học học sinh. Nếu nàng làm như vậy chính là nàng vi phạm quy định. Này một đống lung tung rối loạn quan hệ lệnh nàng não nhân đau. Thả trong trường học mặt lão sư rất nhiều. Có thể hay không sở hữu lão sư đều là quỷ đâu. Hiện tại ngốc tại tâm lý cố vấn bên ngoài mặt cũng vô dụng. Nữ du khách lại ngất đi rồi. Liền như vậy mang theo bạch chủ nhiệm. Cố hề lịch đem đệ nhất khu dạy học nghiêm túc tham quan một lần. Cũng quan sát đến trên đường đụng tới sở hữu lão sư. Không còn có phát hiện có dị thường lão sư. Xem ra cũng không phải toàn giáo lão sư đều là ăn thịt người vong linh. Keng keng keng tan học, bạch chủ nhiệm tiếc nuối nhìn cố hề lịch liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, cố hề lịch lại từ bên kia thang lầu thượng 5 tầng. Lúc này phòng tạm giam bên trong đã không có người. Khóa cửa thoạt nhìn là bị thứ gì cấp cậy ra. Mấy cái lâm thời đồng bạn ở sân bóng rổ bên cạnh hội hợp. Nàng đêm này 45 phút bên trong phát sinh sự tình dùng ngắn gọn nói một lần. Nha, Phương Lôi Lôi bỗng nhiên chỉ vào đệ nhất khu dạy học. Kia, trên sân thượng, vài người đều nhìn phía sân thượng, một người từ phía trên rơi xuống. Phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất, chung quanh thoăn thoắt ngược xuôi học sinh đối này nhìn như không thấy. Như cũ ở làm chính mình sự tình. Bên cạnh nhảy dây thun đồng học còn ở hư ca dao. Mã lan nở hoa 21, nhị một vài, nhị tam thất, nhị tám nhị chín 31, tam một vài, tam tam thất, chết chính là từ tâm lý cố vấn thất biến mất nữ du khách. Qua vài giây, thi, thể biến mất, chỉ để lại một chương nhiễm huyết học sinh chứng. Phương Lôi Lôi hô hấp dồn dập, ta thấy được, là có cái gì đem nàng đẩy xuống dưới, bằng. Bằng nữ du khách đối chính mình xuất hiện ở lầu 2 tựa hồ cũng mờ mịt. Nàng biểu tình cùng động tác cho ta cảm giác giống đang nói. Nàng vừa mới cũng không ở chỗ này. Người là nói trong trường học có cùng loại truyền tống trận địa phương. Lung tung rối loạn không có đầu mối lấy chết. Giả nguyên bản thương, cũng không có khả năng một mình một người bò lên trên sân thượng. Trên sân thượng xác thật không chỉ người chết. Nhưng một cái khác đồ vật cũng không xem như người đi. Cầu câm miệng, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay có chút việc, chỉ có thể bảo đảm ngày càng. Tạm thời không có thêm càng lạp. Đại khái đến thứ hai tuần sau cái dạng này, là có thể vội xong lạp. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Agatha An, Queen một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôm nay chờ đến huyết thư sau 30 bình, San Ki, Miêu Bánh, Động Đình, Bích Thành Thổi Tuyết 10 bình, Bạch Lan Kiệt Tác 6 bình, Manh Manh 5 bình, Phơi Nắng Đại Mèo Lười 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.